90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, xấu xí nói trước, Phương Yêu Yêu sau còn gây hấn với Lý Thiếu Cẩn, cho nên Lý Thiếu Cẩn mới có thể nói cho nàng, trên mặt nàng sẽ nổi lên đồ, sau đó liền nói một loạt sau, toàn ứng nghiệm mà ni dĩ nhiên. Những chuyện này Phương Yêu Yêu cùng Phương Vi oán giận qua, nói là cái đó tiểu Lý đại phu bất cận nhân tình, cái này cũng chưa tính, còn nguyền rủa nàng. Phương Vi đi theo mắng mấy câu, loại chuyện này dĩ nhiên không cần thiết cùng ngũ đại đội trưởng nói. Phương Vi nói, ngươi bây giờ còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, cùng ta nghĩ biện pháp cứu người a. Ngũ đại đội trưởng, ngươi, quả thật, tánh mạng du quan. Ngũ đại đội trưởng trầm ngâm chốc lát sau cầm lấy điện thoại ra. Ngươi cho tiểu Lý đại phu gọi điện thoại, cho Tống đại đội trưởng gọi điện thoại. Ngươi nói xin lỗi ta, mời tiểu Lý đại phu tới. Phương Vi có chút lau không mở, nói xin lỗi, ta cũng không trêu chọc nàng a. Chính là không có nghe nàng cảnh cáo, ta đến cái gì ai nấy, chính chúng ta thân thể, vốn tới tìm ai chữa trị không phải người mắc bệnh mình chuyện sao. Ngũ đại đội trưởng thả tay xuống nói, ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi như vậy không nói lý đâu. Vậy bây giờ mệnh dã là ngươi em gái ruột mình, ngươi không muốn gọi điện thoại cũng được đi. Chính các ngươi có bệnh, cũng có thể lấy thân thể làm cho đùa. Chẳng lẽ còn muốn cho đại phu xin các ngươi? Thật là bất chấp lý lẽ. Phương Vi kết hôn tới nay, lần đầu tiên nhường ngũ đại đội trưởng cho mắng cậu huyết lâm đầu. Mắng Phương Vi đều nóng nảy. Ngươi không giúp cũng được đi, ta không cần ngươi. Ngũ đại đội trưởng vẫn luôn là nghe vợ nói. Hôm nay nhưng chọc tức, dù sao ngươi em gái mình, chính ngươi không nóng nảy, ta cùng ngươi gấp làm gì, đêm khuya ta phải về nhà bồi đứa bé, chính ngươi ngây ngô đi. Ngũ đại đội trưởng không có nhận tội, thật phải đi. Phương Vi vừa sợ rồi, nàng gọi lại ngũ đại đội trưởng, bắt đầu cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, nhưng là đối phương tắt máy. Cho thêm Tống Khuyết gọi điện thoại, cũng tắt máy. Phương Vi khí dậm chân, chính ngươi xem kìa, căn bản không tiếp ta điện thoại, nhất định là kéo danh sách đen sẽ không nhắc nhở tắt máy. Ngũ đại đội trưởng đón về điện thoại di động nói, ngươi chính là quân tử lòng độ tiểu nhân chi phúc, điện thoại di động này cũng không phải là ngươi, là ta, ngươi ý. Tống đại đội trưởng cố ý không tiếp ta điện thoại, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, người ta tại sao phải mở máy chờ ngươi. Phương Vi bị nói sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, vốn là kỳ quái sao, nào có người buổi tối tắt máy, ngươi buổi tối tắt máy, sẽ không sợ có người tìm, người ta chính là không ai tìm thế nào. Ngũ đại đội trưởng thu điện thoại di động về nói, ngươi nếu là chuyện gì đều đẩy tới trên người người khác, ta nhìn ngươi cũng đừng tìm tiểu Lý đại phu khám bệnh, đầu óc tốt giống như không đủ dùng, không biết nói đến người khác ngươi có thể được chỗ tốt gì, có phải hay không em gái ngươi là có thể khỏe. Ta nói cho ngươi, tiểu Lý đại phu y thuật, ngay cả đoàn trưởng cùng lữ trưởng cũng khoe, ngươi lại cho là thật chỉ là y thuật như vậy đơn giản, y thuật cao minh người cũng không ít đâu. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn là Tống Khuyết nữ nhân, kết hôn ghi danh, Tống Khuyết quan hệ thông thiên, kia đắc tội Lý Thiếu Cẩn không phải là đắc tội Tống Khuyết. Phương Vi ngoặc kép, chung quanh ngắn ngủi yên tĩnh lại. Phương Vi rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói, vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Ta cùng tiểu Lý đại phu nhận sai còn không được sao? Ngũ đại đội trưởng nhìn Phương Vi thái độ tốt hơn nhiều, thở dài, ngươi chờ một chút đi. Chuyện này a, ta nhìn một chút đăng tại mặt mũi của các ngươi trên. Người ta căn bản sẽ không tới a. Ta đi tìm một chút đoàn trưởng đi. Coi như tiểu Lý đại phu không chịu cho mặt mũi, nhưng mà Tống đại đội trưởng sẽ không cho đoàn trưởng mặt mũi. Nhường đoàn trưởng đi tìm người đi. Trong phòng Phương Mộ tiếng khóc trong lúc bất chợt trở nên lớn. Phương Vi cũng gấp, chồng, ngươi bây giờ liền cho Lý đoàn trưởng gọi điện thoại đi. Chết sống do trời, có thể không chờ được rồi. Ngoặc kép, Lý đoàn trưởng đã cởi quần áo chuẩn bị ngủ. Nhận được điện thoại, mau dậy, Lý đoàn trưởng là theo thê tử Tưởng Tuệ Linh ở chung. Tưởng Tuệ Linh hỏi hắn xảy ra điều gì chuyện. Lý đoàn trưởng lúc nói, chính mình đều cảm giác sống lưng lạnh cả người. Ban đầu Tống Khuyết nói cho ta, nhường ta làm chứng. Ta còn tưởng rằng tiểu Lý đại phu ít nhiều có chút nói chuyện giật gân. Liền trên mặt dài bao, còn có thể người chết không được. Ngươi nhìn, này không tới sao, này tiểu Lý đại phu y thuật, thật là sâu không lường được. Nhưng người cảm giác thật là sợ. Tưởng Tuệ Linh nghe cũng dọa cho giật mình, nói, vậy ngươi đi tìm người đi, bất kể như thế nào. Nhân mạng quan trọng, Lý đoàn trưởng mặc quần áo tử tế nói, đúng vậy, bất kể như thế nào, ta đều đi một chuyến, nếu không các đồng chí sau này không tốt khai triển công việc. Ngoặc kép, Tống Khuyết mơ màng màng mở cửa, mặt đầy không tình nguyện nói, đoàn trưởng, thật gấp như vậy sao, qua một đêm cũng không được, ngài có phải hay không họ Chu? Vợ đều phải trở về thành phố trong, không để cho người ta hai cái miệng nhỏ thật tốt ngủ. May ra chuyện nên làm xong xuôi. Lý đoàn trưởng mắng, ngươi mới là Chu Lột Gia, không phải đến tìm ngươi, là tới tìm ngươi con dâu. Ngũ đại đội trưởng thê muội bệnh nặng rồi, đánh các ngươi hai vợ chồng điện thoại đều không gọi được. Chết sống do trời, ta không thể không tới xem một chút. Tống Khuyết sửng sốt một chút, sau đó nói, chuyện này Thiếu Cẩn trước khi đã từng nói a, thật liền ứng nghiệm. Lý đoàn trưởng dùng chính ngươi con dâu, ngươi còn không biết. Con mắt nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết ngoặc kép, vậy ngài chờ một chút, ta đi gọi Thiếu Cẩn. Dẫu sao trước khi Lý Thiếu Cẩn đã cảnh cáo Phương gia chị em gái, cái này cũng chưa tính, còn đi Lý đoàn trưởng nơi đó báo cáo rồi. Lý đoàn trưởng cùng Lý Thiếu Cẩn tiếp xúc không nhiều, nhưng mà cảm giác cái này nữ bác sĩ cuột cường hiếu thắng cũng không phải là dễ trêu. Như vậy tiểu nha đầu, nếu như không chịu đi, chính mình cũng không có gì đáng nói, cho nên phải khuyên giải an ủi như thế nào người khác đâu. Không chỉ trong chốc lát, Lý Thiếu Cẩn mặc nàng màu trắng ngắn khoản vũ nhung phục, một cái dài quần jean, vây quanh khăn quàng liền đi ra. Tống Khuyết cũng không sai biệt lắm, bên ngoài bảo bọc quần áo choàng dài. Lý đoàn trưởng, tiểu Lý đại phu, đây là phải ra cửa à? Lý Thiếu Cẩn nói, tới trước bệnh viện nói đi. Ta không phải cái loại đó hiệp y uy hiếp bệnh nhân người. Trước đi qua nhìn một chút, tránh cho trễ nải thời gian. Lý đoàn trưởng, ngoặc kép, hắn ngượng ngùng quát quát lỗ mũi. Là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá Lý Thiếu Cẩn sau khi đi tới bệnh viện, nhưng cũng không có như vậy dễ nói chuyện. Phương Vi bởi vì chuyện lúc trước, khả năng ngại thấy Lý Thiếu Cẩn, đứng ở phía trước chiêu đãi người là ngũ đại đội trưởng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngũ đại đội trưởng, vừa nhìn về phía Lý đoàn trưởng. Lý đoàn trưởng, các ngươi đều ở đây, cho nên có chút xấu xí nói. Ta phải nói rõ ràng, ta quả thật có thể đem Phương Yêu Yêu chữa trở lại. nhưng mà trên mặt nàng mụn lở toàn bộ phát ra ngoài thì sẽ lưu sẹo. Ta không nghĩ ta cứu người, cuối cùng còn có người nói ta là ghen tị nàng, cho nên cố ý cho nàng hủy dung. Cho nên các ngươi nghĩ xong là chữa còn chưa chữa. Chữa sau bất kỳ liên quan tới ta nói đều không thể nói. Không chị, ta cùng chồng ta muốn về ngủ rồi. Những lời này vừa ra, chung quanh ngắn ngủi yên tĩnh chốc lát. Sau đó ngũ đại đội trưởng hỏi, thật không có biện pháp khác sao? Liếc mắt nhìn nằm trên giường người, mới 20 tuổi tiểu cô nương, như hoa như ngọc, chính là thích đẹp thời điểm. Nếu như để lại sẹo, vậy không thanh mặt dỗ rồi. Hết chương.